Quyền tài, chương 454, mở hội chiêu thương, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trời âm u, mây mù hạ xuống một ít mưa. Ở Bắc Kinh chơi với Huyên Di 2 ngày, Đổng Học Bân liền lái chiếc Cayenne trở về huyện Duyên Đài. Trên đường, hắn cố ý tuyển một ít đoạn đường xấu, thậm chí còn chui một đường núi, nhưng mà này chiếc Porsche địa hình này cũng không làm cho Đổng Học Bân mất mặt, trạng thái chạy phi thường tốt, cho dù một ít đường đất gồ ghề cũng không có sóc nảy giống như khi đi chiếc Mercedes, sinh động lưu loát như mây bay nước chảy phóng qua một đám triền núi đường đất đá, lướt qua các đầm nước. Thật sự là tiền nào của nấy, không có phí tiền không? Khi gần đến huyện thành, mưa bụi cũng ngừng. Đổng Học Bân vừa lái xe vừa cân nhắc về vấn đề công tác, mấy ngày này hắn đã nổi bật quá đáng, là nên phải hạ thấp một ít, bất quá chiêu thương dẫn tư cũng không thể hạ thấp, hiện tại hạn ngạch của phòng được 50 triệu, mặc dù tính cả Pháp Vĩnh Hỉ đầu tư cũng mới hơn 100 triệu, cách chỉ tiêu 500 triệu còn khá xa, nên rối loạn đều đã giải quyết xong, Đổng Học Bân hiện tại phải lo lắng chỉ có như thế nào hoàn thành chỉ tiêu. Đây mới là đại sự hạng nhất, nhưng mà đi chỗ nào kiếm hơn 300 triệu nữa. Đã nhanh tới tháng 5, mắt thấy một năm đã qua nửa, không gấp không được. 20 phút sau, Cayenne vòng qua một khúc cua, rẽ vào đại viện phòng chiêu thương. Đã vào giờ nghỉ trưa, không ít cán bộ khoa viên đều rời cơ quan vào căn tin. Nhìn thấy chiếc Porsche ngừng lại, mọi người cũng không để ý đến, nghĩ là nhà đầu tư nào đến, nhưng có một số người mắt sắc nhìn thấy biển số chiếc Porsche. Ồ, biển số Bắc Kinh, đây không phải là biển số của tiểu Đồng cục trưởng sao? Xe mở cửa, Đổng Học Bân từ trên xe mang theo túi đi xuống. Rất nhiều mọi người ngẩn ra một chút, La Hải Đình cùng Lâm Bình Bình mới từ hàng hiên đi ra vừa lúc thấy một màn như vậy hơi ngạc nhiên, bước nhanh đi lên đón, cục trưởng ngài đổi xe. Đổng Học Bân một cái, đi xe địa hình tính năng tố hơn chút, có chút đường không dễ đi. Theo tiếp xúc càng sâu, La Hải Đình cũng biết Đổng Học Bân là người không có ra vẻ, hiện tại thấy hắn cũng càng ngày càng không nghiêm túc, ngài đây là đi Cayenne. Thật xinh đẹp, lần trước đi lên tỉnh làm việc khi xem qua một lần triển lãm xe cũng thấy qua xe này Cayenne bình thường cũng chừng hơn triệu, giá cùng chiếc Mercedes trước không sai biệt lắm. Bất quá chiếc Cayenne trước mắt này nhìn qua đã biết là loại cao cấp, ít nhất cũng phải trên 2 triệu. Một năm đổi một chiếc xe, ngay cả Mercedes đều chướng mắt, tiểu Đồng cục trưởng người ta thế này mới kêu là có tiền. La Hải Đình cùng Lâm Bình Bình các nàng đều có chút thổn thức. Bất quá Đổng Học Bân hiển nhiên không muốn thảo luận sự tình xe, cười nói. La chủ nhiệm, Tiểu Lâm sau khi ăn cơm thì đến văn phòng tôi một chuyến, có việc. Thấy Đổng cục trưởng không chuẩn bị ăn cơm, La Hải Đình liền nói. Tôi hiện tại, mọi người ăn cơm trước đi. Đổng Học Bân khoát tay, có thực mới vực được đạo, chậm trễ hai người ăn cơm, tôi đây cũng thấy có lỗi, ăn xong nói sau. Vâng, Đổng Học Bân không quá đói, liền lên lầu trở về văn phòng của mình. Phía sau không ít khoa viên tắc lưỡi nhìn chiếc Porsche màu đen hâm mộ không thôi, thấp giọng đàm luận, sau lại Mercedes là Porsche, mọi người thật sự là lại một lần mở rộng tầm mắt, bất quá mọi người cũng đều biết tiểu Đồng cục trưởng từng trúng qua xổ số mấy chục vạn, xài bao nhiêu tiền. Góc truyện audio.com, ủy ban kỷ luật cũng không để ý đến, hơn nữa tiểu Đồng cục trưởng sở dĩ quanh năm suốt tháng đều đứng ở vị thế cao lại còn có thể sừng sững không ngã cũng liên quan đến năng lực công tác của hắn, chỉ cần xảy ra vấn đề tiểu Đồng cục trưởng là có thể giải quyết, chỉ cần có lửa là tiểu Đồng cục trưởng có thể cứu, đây là toàn huyện bất luận kẻ nào cũng so không được, cho nên mặc dù tiểu Đồng cục trưởng có đôi khi có chút hung hăng, các lãnh đạo cũng đều mở một mắt nhắm một mắt. Văn phòng cục trưởng, Đổng Học Bân vừa tiến vào phòng liền nhìn thấy Quách Phàn Vĩ đang ở chỗ đó ngâm nước trà, hiển nhiên là từ trên lầu đã nhìn thấy Đổng Học Bân đã trở lại. Phàn Vĩ, Đổng Học Bân cười cười, ăn cơm trước đi, trở về nói sau. Không có việc gì, tôi không đói bụng, châm nước cho hắn. Quách Phàn Vĩ lại đem văn kiện công tác trong hai ngày mà Đổng Học Bân nghỉ ngơi sửa sang lại đi ra đặt lên trên bàn. Được rồi, không đói bụng cũng phải ăn, trở về còn có chuyện, nhanh đi nhanh đi. Kia tôi đi, có việc ngài gọi tôi. Đổng Học Bân tâm tình không tệ, ăn nhiều một chút, tôi xem cậu gần đây có điểm gầy, có phải khí hậu không quen hay không? Không được thì đi bệnh viện khám xem, thân thể là quan trọng nhất. Nghe vậy, Quách Phàn Vĩ thực cảm động, hắn quả thật gầy, chủ yếu là tới một hoàn cảnh mới không quá thích ứng áp lực công tác nơi này, cũng không nghĩ đến Đổng Học Bân lại đã nhìn ra cái này, thuyết minh tiểu Đồng cục trưởng bình thường thực chú ý tới mình, cũng rất coi trọng mình. Chờ sau khi Quách Phàn Vĩ rời khỏi, Đổng Học Bân nhàn nhã ngồi xuống ghế dựa. Đùng đùng, tiếng đập cửa vang lên, nói mời vào, chỉ thấy La Hải Đình mới vừa ở dưới lầu tách ra không lâu đẩy cửa vào phòng, nàng hôm nay là một thân váy dài màu xanh lam thực dễ coi. Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, La đại tỷ, không phải bảo chị ăn cơm trước sao? La Hải Đình nhìn hắn cười, cầm hai cái cà mèn đưa lên, tôi xem ngài cũng chưa ăn cơm, liền tự chủ trương lấy thêm một phần, cũng không biết đem một cái cà mèn đặt lên bàn. La Hải Đình cả đũa cũng đã chuẩn bị tốt, nhẹ nhàng đặt ở trên cà mèn, thật giống như một hiền thê lương mẫu. Đồng Học Bân trong lòng nói vẫn là phụ nữ biết chăm sóc, chị cũng chưa ăn à. La Hải Đình cầm một cái cà mèn khác nói. Tôi về văn phòng ăn. Đồng Học Bân nhận ý tốt của nàng, vẫy vẫy tay, trở về làm gì, ngồi xuống, cùng nhau ăn đi, mới vừa rồi ở dưới lầu tôi còn chưa đói bụng, hiện tại vừa nhìn thấy lại cảm giác đói, ha ha, cảm ơn La Đại Tỷ, đến đây, hai ta vừa ăn vừa nói chuyện, ngồi đi. La Hải Đình không nói thêm nữa, ngồi ở đối diện hắn. Xốc lên cà mèn, mùi hương nóng hôi hổi đập vào mặt mà đến, Đồng Học Bân cầm đũa lên, gần đây thức ăn trong cơ quan cũng không tệ, chuyên môn cấp cho cán bộ sao? Không phải, La Hải Đình nhanh chóng nói. Mọi người đều là đồ ăn giống nhau, tôi chính là xem gần đây công tác trong phòng tiến triển không tệ, bên bảo căn tin bên kia làm thêm nhiều chút đồ ăn. Đồng Học Bân khẽ gật đầu, rất tốt, thiếu cái gì cũng không thể thiếu ăn được, này, chị cũng động đũa đi, như thế nào để tôi ăn một mình. La Hải Đình rất nữ tính cầm lên chiếc đũa, bắt đầu ăn. Đồng Học Bân vừa ăn vừa hỏi, gần đây có thêm dược hạng mục gì mới không? Ký ước hình như không có, bất quá có cái hợp đồng, còn chưa có đàm phán thành công. Hiện tại hạng mục đã, gocchuyenaudio.com, định mới 50 triệu tuy rằng so với năm trước năm kia thì tốt hơn một ít, bất quá cũng không thể lạc quan, lần này chúng ta là có chỉ tiêu 500 triệu đó. Đồng Học Bân nuốt xuống một ngụm, ngẩng đầu nói. La chủ nhiệm, chị là lão đồng chí phòng chiêu thương, có cái đề nghị gì tốt không? Đưa lên đi. La Hải Đình không dám lỗ mãng, tôi vẫn làm công tác văn phòng, phương diện chiêu thương. Cái gì đều được cứ nói. Vấn đề này không tốt trả lời, La Hải Đình trầm ngâm một chút, nàng sợ nếu mình nói ra cái gì cùng phương châm mà Đồng Học Bân đề ra trong hội nghị không hợp, khó tránh khỏi sẽ làm cho lãnh đạo có cái nhìn, hơn nữa ở trước mặt lãnh đạo cũng là thực kiêng kỵ múa búa trước cửa lỗ ban, vì thế đắn đo ngôn ngữ nói. Thật ra giống một ít huyện thị chiêu thương dẫn tư làm có vẻ tốt, hình như đều là dựa vào hội chiêu thương mà kéo tài chính, ví dụ như huyện Đại Phong, năm trước một cái hội chiêu thương liền kéo 200 triệu tài chính, nhiệm vụ một năm này cũng kém không nhiều lắm. Đồng Học Bân cân nhắc hội chiêu thương, năm trước làm qua sao? La Hải Đình cười khổ nói. Không có, năm kia cũng không làm qua, chủ yếu là hoàn cảnh kinh tế huyện chúng ta có một chút bạc nhược, không có nhiều lắm nhà đầu tư nguyện ý tham gia. Hội chiêu thương, thời điểm đi huyện Đại Phong Đồng Học Bân cũng thấy được bên kia rầm rộ, thật ra thực đáng giá tham khảo, cũng rất muốn làm theo. Đồng Học Bân nói, như vậy đi La chủ nhiệm, trong chốc lát cơm nước xong chị đem tư liệu hội chiêu thương huyện chúng ta mấy năm nay cho ta một phần, chi tiết một chút. Được, các huyện khác tôi cũng tìm cho ngài một chút. Được, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, tôi xem một thể luôn. Lúc này, Lâm Bình Bình gõ cửa vào, vừa thấy La Hải Đình đang cùng Đồng Học Bân mặt đối mặt ăn cơm, nàng hơi sừng sốt, trong lòng có điểm bội phục, đừng nhìn La chủ nhiệm bình thường chỉ biết trang điểm xinh đẹp, cùng văn phòng cũng không có làm chính sự, cả ngày không tập trung làm việc, nhưng mà ánh mắt cũng so với bất luận kẻ nào đều linh hoạt hơn, mới vừa ở canteen nàng còn buồn bực La Hải Đình như thế nào nhanh như vậy đã đi, thì ra là đem cơm cho tiểu đồng cục trưởng. Cục trưởng, chủ nhiệm Lâm Bình Bình đóng cửa lại. Đồng Học Bân chỉ sofa bên cạnh, tới vừa lúc ngồi đi, tôi cùng La chủ nhiệm vừa nói về hội chiêu thương, cô có ý tưởng gì không? Hội chiêu thương, Lâm Bình Bình chua xót nói. Cái này, nói đi, đối mặt cùng loại vấn đề, Lâm Bình Bình phản ứng đầu tiên cùng La Hải Đình rõ ràng khác nhau, La Hải Đình tâm tiến tới không quá mạnh, lấy việc chỉ cần không có sai là được, cho nên chuyện gì nói cái gì đều trong quy củ, hiểu sâu đạo trung dung, cái này cũng là đạo làm quan đại đa số quan viên. Nhưng Lâm Bình Bình còn trẻ cũng muốn làm thế nào để lưu lại ấn tượng càng sâu cho lãnh đạo, cho nên muốn cố gắng biểu đạt ra cái nhìn của bản thân. Vì thế nàng nói, tuy rằng bắt đầu từ năm kia thành phố vốn không có phê chuẩn hội chiêu thương, chỉ thông qua mấy loại hạng mục nhỏ giới thiệu ra, nhưng tôi cảm thấy hội chiêu thương vẫn nên tổ chức, đây là lợi lớn hơn hại, đối với tuyên truyền kinh tế huyện chúng ta có ưu việt phi thường lớn, đây là hạng mục như thế nào cũng so không được. Lâm Bình Bình lại đem chuyện này nói một hồi, biểu hiện ra thái độ rất tích cực. Hạng mục giới thiệu vẻ châm chích có vẻ mạnh, phạm vi có vẻ nhỏ, chỉ là vài hạng mục nhỏ lẻ, đối. gocchuyenaudio.com, với tuyên truyền huyện Duyên Đài cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng hội chiêu thương sẽ không giống, tuy rằng vài lần trước cũng không thành công, khi hội chiêu thương chấm dứt kim ngạch ký ước thậm chí so ra kém hạng mục giới thiệu loại nhỏ, nhưng diện tích che phủ lại rất lớn, theo góc độ lâu dài mà nói ý nghĩa cũng không giống nhau, không thể chỉ theo góc độ ký ước kim ngạch cân nhắc giá trị của hội chiêu thương. Nghe nàng nói xong, Đồng Học Bân gật gật đầu, trong lòng đối với nguyên nhân thất bại của mấy lần hội chiêu thương trước kia cũng có một hiểu biết đại khái. Cách chương.